Đúng thế. Lúc nãy chúng tôi ngồi nói chuyện với thầy Hồ rất vui vẻ. Nhờ đó mới moi được tin hồi còn là sinh viên. Bạn bè đó kỳ thành tích học tập xuất sắc của thầy ấy. Đã thế hoa khôi của trường lại yêu thầm thầy nên đám bạn cố ý tặng cho cái túi thơm đáng ghét kia nhân lúc thầy ấy bị bệnh xoang. Đúng là chuyện khó tính. Thầy Hồ mà cũng có người yêu thầm. Lại còn là hoa khôi của trưởng nữa chứ. Hữu tuổi, liệu cô có dám ngồi nói chuyện ở cự ly gần với thầy Hồ trong 3 tiếng không? Tô Cơ cô thì sao? Nhìn Tô Cơ mặt tái xám, tôi chỉ còn cách giữ im lặng. Thôi được rồi, tôi phải làm việc tiếp đây, mọi người có muốn uống chút gì không? À, trà sữa. Hiểu Ảnh hớn hở ngồi cạnh Lăng Thần Huyền. Hoàn Ti. To. Nơ. À. Không đếm xỉa gì đến bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Mặt tên Lăng Thần Huyền thì méo xẻo như cái bị rách. Kim Nguyệt giả. Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Cuộc thi dự giờ công khia tuần sau mới lơ. À. À, sự kiện quan trọng nhất đối với thầy Hồ và trường Minh Đức. Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã giải quyết giúp tôi một vấn đề lớn. Thật sao? Đứng khách sáo tuổi này thiết tha chờ đợi. Trong cửa tiệm Happy House nhỏ bé này. Cuộc chen giữa tuyệt đại tam kiều của Minh Đức và tam đại thiên vương của Sùng Dương lại bắt đầu. Buổi sáng hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm. Hữu tuổi, bà vẫn khỏe chứ? Mắt bà thâm quầng lên kìa, Tô Cơ nhìn tôi lo lắng. Ha ha, vẫn khỏe như thường, tại hôm qua tôi mải ôn bài nên quên bén thời gian, ngủ muộn quá ấy mà. Ôi, hữu tuổi, thành tích của cậu tốt thế mà vẫn còn chăm chỉ như vậy, mình phục cậu lắm ý. Một nữ sinh ngồi bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Ừ, ha ha ha ha. Có gì đâu. Ha ha. Hữu tuổi. Bà bị tên Kim Nguyệt giả dày vò tinh thần nên ca ngủ được phải không? Tô Cơ khẽ thì thầm. Tôi quắc mắt lườm Tô Cơ một cái. Mà Tô Cơ nói cũng chẳng sai. Hôm quá. Tôi vò nát ấp mới nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề của thầy Hồ. Kết quả lại bị thằng cha Kim Nguyệt giả cướp trên giàn mướp. Về đến nhà thù cũ thêm hận mới chất cao như núi. Phu phu phu. Nghĩ nhiều đến mức đầu tôi bây giờ vẫn còn đau như búa bổ. Hai. Xanh xanh xanh. Chuông vào lớp kêu rồi. Tiết học đầu tiên là tiết của thầy Hồ, phải tìm mọi cách giúp thầy ấy lấy lại tự tin mới được. Tôi tự nhủ, lên dây cót tinh thần, ngồi ngay ngắn lại. Ấy, tại sao người bước vào lớp lại là thầy chủ nhiệm thế này? Thầy Hồ đâu rồi? Tôi quay sang nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh, hai nhỏ bạn cũng ngây ra không hiểu. Nhưng các học sinh khác trong lớp vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm vào thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy Hồ lúc nãy đã nộp đơn xin nghỉ dạy cho hiệu trưởng Bạch, vì vậy tiết học vật lý hôm nay đổi thành tiết tự học. Thầy chủ nhiệm giải thích. Cái gì? Thầy Hồ nộp đơn xin nghỉ dạy ư? Sao lại có thể như thế được? Tôi nháy mắt ra hiệu với Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Ái bụng Hiểu Ảnh đau quá. Hả thôi chết, thầy ơi, Hiểu Ảnh không được khỏe, để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế. Tôi vội dìu lấy Hiểu Ảnh. Là hữu tuổi ạ, được, thế thì nhờ em nhé. Thầy cho em đi cùng hai bạn ấy, một mình hữu tuổi không dìu nổi Hiểu Ảnh đâu ạ. Tô Cơ nhanh miệng nói. Ừ, các em mau đi đi. Vâng. Tôi và Tô Cơ khoác hai tay của Hiểu Ảnh ra khỏi lớp. He he he, chiến lược thành công.